Bệ hạ độc sủng bạch nguyệt quang trọng sinh. Chương 66, sinh ra một tia tâm tư không nên có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Vị Ương Cung, Mạnh Khanh Nghi mới cảm thấy có chút rợn người. Bữa tiệc này, từ khoảnh khắc Thục Phi đưa chiếc túi thơm cho nàng, mọi chuyện đã được sắp đặt. Nếu trong quá trình đó, nàng chỉ cần đi sai một bước nhỏ, cái kết chờ đợi nàng không phải là cái chết, thì cũng là việc bị hoàng hậu gán cho cái mũ hung thủ giết người. Bệ hạ đến, giọng thái giám truyền từ bên ngoài vọng vào, đánh thức Mạnh Khanh Nghi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng vội vàng đứng dậy muốn ra ngoài đón, nhưng chưa đi được hai bước thì bóng dáng Lăng Dược Trần đã bước vào điện. Lễ chưa kịp hành xong thì nàng đã được hắn đỡ dậy. Trong giọng hắn mang một chút vui mừng. Khanh Khanh hôm nay rất xuất sắc. Không hiểu vì sao, Mạnh Khanh Nghi đột nhiên cảm thấy lời này có chút mùi vị như người cha già đang khích lệ con gái vậy. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Lăng Dược Trần. Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng vừa nhìn vào mắt hắn, mũi nàng lập tức cay xè, nước nở gục vào lòng hắn. Trong hậu cung, lòng người khó dò, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ là vạn kiếp bất phục. Trong cung một đám phi tần muốn lấy mạng nàng, ngoài cung lại phải đối mặt với một Bùi Tịch muốn lợi dụng nàng. Mạnh Khanh Nghi nghĩ đến đây, càng khóc thương tâm hơn. Nàng không còn chút nào vẻ tự tin và thong dong như vừa rồi ở Vị Ương Cung. Lăng Dực Trần không biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, chỉ cho rằng nàng bị cảnh tượng Đông Mai tự sát hôm nay làm cho sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nàng, khẽ nói mấy chữ, không sao, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ, thần thiếp vẫn còn sợ hãi. Nếu thần thiếp mang theo chiếc túi thơm đó đến yến tiệc, thì hôm nay bệ hạ cũng phải đi nhặt xác cho thần thiếp rồi. Lăng Dực Trần không vui nhíu mày, đừng nói loại lời này, trẫm không thích nghe, có trẫm ở đây, quyết sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Thần thiếp rõ rồi. Đêm đến, trong giấc mộng của Lăng Dực Trần, trong Tử Thần Điện, vài ám vệ đang quỳ. Có thám tử báo tin, Đoan Vương và Bùi Tịch gần đây hoạt động ngày càng thường xuyên. Vài ngày nữa là tiệc đoan ngọ, các người phải chú ý mọi cử chỉ hành động của bọn họ. Nếu có bất kỳ hành vi làm trái nào, GTCS, tuyệt không cần luận tội. Giọng hắn mang theo sự lạnh lẽo thấu xương, như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Các ám vệ đang quỳ dùng mình đồng thời thầm than, rồi lĩnh mệnh rời đi. Vài ngày ấy thoáng chốc trôi qua. Hôm nay chính là đoan ngọ cung yến. Mạnh Khanh Nghi, thân là thê tử của Bùi Tịch, cũng có mặt tại buổi yến tiệc. Rượu đã qua ba vòng, Lăng Dực Trần uống có chút chênh choáng, chỉ cảm thấy trong đại điện oi bức dị thường. Hắn theo chỉ dẫn của Quách Chính Tường, dọc theo hành lang khúc khuỷu, đến ngự hoa viên để giải sầu. Bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi xào xạc qua kẽ lá. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến bên hồ trong ngự hoa viên. Hắn vừa dừng chân nhìn mặt hồ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bùm của thứ gì đó rơi xuống nước. Nhìn theo hướng tiếng động, hắn chỉ thấy giữa hồ nổi lên từng đợt gợn sóng. Mạnh Khanh Nghi đang giãy giụa trong nước. Ngay gần đó, có mấy tiểu thái giám đang tạt nước quét dọn biết bơi. Nhìn thấy người dưới nước, họ không chút do dự, nhanh chóng nhảy xuống cứu người. Sau khi đưa Mạnh Khanh Nghi lên bờ, Lăng Dực Trần lập tức tiến đến gần. Các tiểu thái giám vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng đẩy hết nước bị sặc vào mũi và miệng ra ngoài. Một lát sau, Mạnh Khanh Nghi ho ra vài ngụm nước, từ từ mở mắt. Ánh mắt nàng mơ màng, lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đập vào mắt nàng là mấy tiểu thái giám lạ mặt, rồi sau đó nhìn thấy Lăng Dực Trần đang nhíu mày nhìn mình. Nàng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống tạ tội, thần phụ nhất thời trượt chân rơi xuống nước, quấy nhiễu thánh giá, tội đáng muôn chết. giọng nói nàng mang theo chút nức nở, yếu ớt quỳ trên mặt đất, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Quách Chính Tường rất có mắt nhìn, lập tức cho mấy tiểu thái giám lui xuống. Chung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ. Lăng Dực Trần từ trên cao nhìn xuống, chăm chú dõi theo nàng, mặc nàng tiếp tục màn trình diễn này, trầm giọng mở miệng, "Không sao, ngươi người không việc gì là tốt rồi." Phía xa, thị vệ nghe được có người rơi xuống nước, đã vội vàng chạy tới, tiếng bước chân càng lúc càng gần, đôi mắt đẹp của Mạnh Khanh Nghi lưu chuyển, mang theo vài phần kinh hoàng cùng thẹn thùng. Nàng theo bản năng che chắn trước ngực, bệ hạ, thần phụ y phục ướt đẫm, dáng vẻ lúc này nếu bị người khác trông thấy, tất sẽ tổn hại đến danh dự của bệ hạ. Lúc này hắn mới để ý, y phục khinh bạc trên người Mạnh Khanh Nghi bị nước hồ thấm ướt, dán sát vào thân thể, dáng người là lướt mê người bày ra không sót chút nào. Thậm chí cả chiếc yếm đỏ thắm bên trong cũng hiện rõ hình dạng. Có lẽ là do vừa uống rượu, hầu kết hắn không tự chủ mà khẽ lăn, ánh mắt cũng khó lòng rời đi được. Dù biết rõ nữ nhân này chính là thê tử mới cưới chưa bao lâu của Bùi Tịch, hắn vẫn không kìm được sinh ra một tia tâm tư không nên có. Thị vệ còn chưa kịp tiến đến gần, Lăng Dực Trần đã từ xa quét mắt ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Mấy tên thị vệ không dám nhìn thêm một cái, lập tức lui ra ngoài. Mạnh Khanh Nghi tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Lăng Dực Trần. Hai má ửng đỏ, khẽ xê, nm, đê, e lệ sợ sệt khẽ kêu. Bệ hạ, người lui xuống thay y phục trước đi. Hắn thu hồi ánh mắt, cố gắng đè nén tâm tư đang dần trở nên vẩn đục. Mạnh Khanh Nghi vẫn còn kinh sợ chưa tan, thấp giọng nói, bệ hạ, thần phụ sợ hãi, bệ hạ có thể đưa thần phụ đến một tẩm điện an toàn để thay y phục được không? Lời này, không cần nói rõ cũng hiểu. Rượu này, quả thật quá mạnh, mạnh đến mức khiến Lăng Dực Trần cũng mất đi lý trí. Hắn mang theo Mạnh Khanh Nghi trở về diễn chiêu điện, hiên nhỏ ngoài cửa sổ, hai bóng hình quấn quýt khó mà phân ly, nàng làm bộ làm tịch đẩy nhẹ người đàn ông trước mặt. Thấp giọng nức nở, lặp đi lặp lại, ngươi không phải phu quân của ta. Cách chương.